Cưa đổ thượng thần băng lãnh, chương 368, tính sổ 10, góc truyện audio.com, chấm, editor, Phù Đàm Bách Diệp, tiên căn nàng ta đã bị thực cốt trùng ăn không sai biệt lắm. Thực cốt trùng rời khỏi cơ thể, nàng ta xem như bị phế hoàn toàn, cứ như vậy, ta đi trước, ngươi nên làm tốt, nữ tử áo đỏ bỗng nhiên đè lại bả vai Giản Chỉ Hề. Đẩy nàng mang nàng ta đi ra kết giới. Hai người bọn họ vừa ra, hai anh trai giao cơ còn có một đám tiên quân lập tức xông lên. Yêu nữ, đừng mơ tưởng chạy trốn. Nữ tử áo đỏ cười khanh khách, chỉ bằng các ngươi sao? Tư Mệnh, ngươi cấu kết với yêu nghiệt, tổn thương muội muội ta, phản bội tiên giới, ngươi tội ác tày trời. Tấn Hoa chỉ vào Giản Chỉ Hề mắng. Tư Mệnh, ngươi mau cùng cái yêu nghiệt này một chỗ giơ tay chịu trói. Còn có thể nhẹ xử lý. Úy Nguyên gầm lên, Giản Chỉ Hề nhìn hai anh trai này của Giao Cơ, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Đây là muốn lật ngược phải trái. Mạnh mẽ cho nàng một cái tội danh. Nàng rất dễ khi dễ sao? Hay cho hai tên phế vật các ngươi? Trả lại tội danh cho ta, để cho ta giơ tay chịu trói. Giản Chỉ Hề cười nhạt. Ngươi nói cái gì, ngươi cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn. Ai nha nha, nàng nói các ngươi là phế vật, nghe không hiểu còn muốn hỏi lần nữa sao? Nữ tử áo đỏ che miệng cười nói. Xuất khẩu cuồng ngôn, người ta cuồng, cũng không phải là miệng nói ra. Ngươi là ai, ngươi tiện nhân này, cũng dám tổn thương muội muội ta. Đợi phụ thân đến, nhất định sẽ không cho ngươi tốt. Ôi, ta rất sợ đó nha. Nữ tử áo đỏ cười nói, các ngươi phế vật này, liền sẽ chọn trái hồng mềm mà bóp, khi dễ tiểu Tư Mệnh. Giao Cơ là Thương Lăng Bát, trên người nàng ta tổn thương là do ta làm, các ngươi có bản lĩnh đi tìm Thương Lăng, không có bản lĩnh tìm ta cũng được, khi dễ tiểu Tư Mệnh làm gì, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Úy Nguyên lời này vừa nói ra chuyển ánh mắt đến phía Tấn Hoa. Hai huynh đệ ngầm hiểu, rút kiếm ra bỗng nhiên tấn công phía nữ tử áo đỏ. Trong nháy mắt nữ tử áo đỏ ung dung yêu nhã lùi lại một bước. Vung tay lên, một đạo yêu lực đỏ đánh ra, lập tức đánh trúng hạ thể Úy Nguyên. A, Úy Nguyên hét thảm một tiếng, cả người bị quăng ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng, thống khổ không thôi. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nữ tử áo đỏ này cũng quá tàn nhẫn, quá hào phóng, ai nha nha, không có ý tứ, muốn đánh gãy tiên căn người. Không cẩn thận, đánh mệnh căn, lần sau luyện một chút sẽ chính xác. Hi hi, nữ tử áo đỏ buồn cười nhìn bọn hắn, lúc này ai cũng nhìn ra, mặc dù nét mặt nữ tử áo đỏ cười một cách tự nhiên. Nhưng tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn lại lợi hại. Căn bản không phải những thứ tiểu tiên bọn hắn có thể chọc được. Nàng bây giờ bất quá chỉ là hứng chơi nổi lên, mới cùng bọn họ lãng phí thời gian. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ta là người các ngươi không thể trêu vào. Các ngươi hỏi danh tự, quay đầu tìm cha để báo thù sao? Ngươi dám làm không dám nói sao? Có cái gì không dám? Chỉ sợ Xích Đế không dám tìm tới cửa. Nữ tử áo đỏ cười nói. Ta gọi Chu Huyền Nguyệt, nhưng đừng quên nha, ta chờ Xích Đế tìm tới cửa. Chu Huyền Nguyệt thân hình lóe lên, hồng sắc thân ảnh biến mất, nàng trong nháy mắt bay đi. Tư Mệnh, ngươi cấu kết ngoại nhân, mang tai họa cho tiên giới, ngươi sẽ gặp báo ứng. Giản Chỉ Hề lạnh lùng nhìn bọn hắn, một câu nói nhảm đều chẳng thèm cùng bọn họ nói. Nàng vừa quay đầu lại, lập tức trở lại trong kết giới. Tất cả mọi người nhìn thấy nàng đi vào trong kết giới. Quả thực kinh ngạc đến ngây người, Tư Mệnh thật sự có thể tùy ý ra vào kết giới. Thì ra Chu Huyền Nguyệt nói thật, Thương Lăng Thượng Thần để cho Tư Mệnh một cửa vào. Cách chương.